Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, ngày cuối cùng. Chu Hạo cũng không biết Xà Môn đem muốn đối phó hắn sự tình giải quyết hết khúc luân. Hắn tiếp tục tại Nguyệt Tinh rừng rậm không ngừng ma luyện, tăng lên lực chiến đấu của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một ngày, hai ngày, trong nháy mắt lại là quá khứ hơn một tháng thời gian. Mà bây giờ cách giới thứ hai thiên tài doanh đấu vòng loại còn có thời gian một ngày. Linh lực trong phòng, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Nồng đậm thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo tố chất thân thể đang không ngừng đề cao. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Chu Hạo trên người áp lực bỗng nhiên mất đi. Sau đó hấp thu linh lực tốc độ lại trở nên vô cùng thong thả. 2 giờ đến, Chu Hạo đứng dậy, đoán chừng còn có một lần cuối cùng 2 giờ tu luyện. Chu Hạo sải bước đi ra ngoài, còn thừa lại ngày cuối cùng thời gian. Bọn hắn lần này thành viên liền muốn rời khỏi thiên tài doanh. Đến lúc đó nhưng không cách nào sử dụng linh lực thất tu luyện. Về tới chỗ ở của mình, Chu Hạo đứng tại máy đo lực khí trước, căng thẳng thân thể, tập trung lực lượng, sau đó một quyền đánh ra. Phép đo lực phía trên dụng cụ con số cấp tốc biến hóa. Sau đó ngừng lưu tại một chỗ, 7,9014 cân. Một con số xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt, còn có 1000 cân lực lượng, ta liền có thể đi đến địa nguyên cảnh trung kỳ bình cảnh. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Địa nguyên cảnh trung kỳ, lực lượng tại 5 vạn cân đến 8 vạn cân. Chu Hạo tại đấu vòng loại phía trước đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Hiện tại đã vô cùng tiếp cận địa nguyên cảnh hậu kỳ. Xuất ra nguyên khí xã điện thoại, Chu Hạo nhìn một chút tin tức của mình. 21/8, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Địa nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân 130. Lúc này Chu Hạo ngoài định mức linh lực thất thời gian tu luyện đã toàn bộ sử dụng hoàn tất. Còn lại này 130 cống hiến tích phân còn có thể dùng tại linh lực thất hối đoái hơn 4 giờ thời gian tu luyện. Đi, hiện tại đi Nguyệt Tinh rừng rậm tiến hành cuối cùng ma luyện. Sau khi trở về tiến hành cuối cùng tu luyện, lại đem còn lại cống hiến tích phân xử lý sạch. Chu Hạo làm xong dự định, hắn đi tới thiên tài doanh quảng trường bên trên. Nơi này có rất nhiều nguyên khí giả tại bán lấy đồ vật. Chu Hạo cũng ở trong đó mua mấy lần. Thời gian dài như vậy, hắn tích lũy cống hiến tích phân cũng là có rất nhiều. Đại bộ phận đều dùng tới mua chân quý dược thảo, linh quả. Quảng trường lên ngoại trừ nguyên khí giả bên ngoài, còn có một đường to lớn bia đá. Lúc này trên tấm bia đá, địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả vượt qua 100 vị. 3 tháng tu luyện, Chu Hạo đang nhanh chóng tiến bộ. Mặt khác nguyên khí giả cũng đang điên cuồng tiến bộ. Bất quá, địa nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả rất ít. Chỉ có 5 vị, Trần Lãng, Triệu Kim Vân, Lôi Huyễn. Tại vừa tới thiên tài doanh có 10 vị địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Hiện tại có 5 người đột phá, 2 người tử vong, 3 người vẫn dừng lại trên mặt đất nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo tốc độ tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng vừa mới bắt đầu dù sao lạc hậu này chút nguyên khí giả rất nhiều, cho nên còn không có đuổi kịp. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Lãng bên ngoài, hắn cùng với những cái khác địa nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả không kém nhiều. Xem là Chu Hạo, hiện tại không biết Chu Hạo thực lực thế nào. Coi như không có đột phá, đoán chừng Chu Hạo cách mặt đất nguyên cảnh hậu kỳ cũng rất tiếp cận. Quảng trường bên trên, một số người gặp được Chu Hạo, nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Đối với Chu Hạo, thiên tài doanh hết thảy nguyên khí giả đều biết, dù sao đấu vòng loại đệ nhất thành tích, mặc cho ai đều khó có khả năng coi nhẹ. Chu Hạo không để ý đến mọi người, cấp tốc đi tới Nguyệt Tinh rừng rậm, đi tới một đoạn đường rất dài. Hắn ngừng lại, giống, ngoặc kép, một đạo khủng bố tiếng gầm gừ truyền đến. Sau đó một con cự thử xuất hiện, giống như là một cỗ xe tải, hướng Chu Hạo vọt tới. Cự thử trên thân khí thế vô cùng mãnh liệt. Đây là một con địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi. Tại cự thử kéo tới trong nháy mắt, hơi hơi sườn rời thân thể. Tùy tiện tránh thoát, mà hắn trực tiếp dùng đầu gối đá trúng cự thử chân. Mặc dù cả hai hình thể chênh lệch rất lớn, thế nhưng bị Chu Hạo công kích, cự thử thân thể không ổn định, động tác đều xuất hiện ngổn ngang. Xoạt, Chu Hạo trường kiếm vung lên, trực tiếp đâm ra, chuẩn xác đánh trúng vào cự thử cổ họng. Một đạo vết thương thật lớn xuất hiện, cự thử cổ 1/3 trực tiếp đứt gãy, máu tươi không ngừng chảy. Sau đó hắn thân thể bởi vì quán tính nện rơi xuống một chỗ, rất nhanh mất đi sinh mệnh khí tức. Lau lau rồi một thoáng trường kiếm, Chu Hạo vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đây là một con địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, lại bị Chu Hạo tùy tiện miểu sát, này kỳ thật rất bình thường. Chu Hạo thực lực cơ hồ có thể nói là đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, tăng thêm trong tay thần bí trường kiếm, hắn đều không cần vận dụng công kích linh hồn, đều có thể giải quyết cơ hồ hết thảy địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Tổng hợp công kích linh hồn, Chu Hạo thực lực hoàn toàn có thể đi đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Lúc trước thậm chí có mấy cái địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật bị hắn đánh giết. Hơi ngừng nghỉ một thoáng, Chu Hạo tiếp tục đi tới, săn giết từng con biến dị động vật. Hắn không chỉ sử dụng trường kiếm, hơn nữa còn dùng thân thể không ngừng cùng này chút biến dị động vật chiến đấu, tổng hợp tăng lên chính mình các phương diện năng lực. Rất nhanh thời gian trôi qua 8 giờ. Trở về đi, đoán chừng về sau không có cơ hội lại tới đây ma luyện. Chu Hạo nhìn một chút chỗ này rừng rậm, còn có không đến một ngày thời gian bọn hắn ma luyện liền kết thúc. Cần muốn rời khỏi thiên tài doanh, hướng về thiên tài doanh hướng đi không ngừng tiếp cận. Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, nơi này có điểm yên tĩnh. Chu Hạo ngừng chính mình bước chân, oanh, hắn linh hồn trực tiếp phát ra, cảm thụ được động tĩnh chung quanh. Hiu, bỗng nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên, trực tiếp đánh úp về phía Chu Hạo. Chu Hạo khuôn mặt lại không thay đổi, nắm lấy trường kiếm trong tay, tại trong nháy mắt bỗng nhiên vung lên. Tíu tíu, ngoặc kép, một tiếng cổ quái vô cùng âm thanh chói tai vang lên. Sau đó một con dài 3 mét con kiến rơi vào mặt đất bên trên. Chỉ bất quá này con kiến thân thể đã bị Chu Hạo chảm thành hai nửa. Đây là ta trước kia thấy qua cái kia con kiến. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn lúc trước vừa tới Nguyệt Tinh rừng rậm ma luyện thời điểm, nhìn thấy này chút thực lực gần nhau địa nguyên cảnh hậu kỳ, bất quá thân dài chỉ có 3 mét màu đen con kiến. Lúc đó Chu Hạo chỉ là vừa đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ không đến bao lâu, bị con kiến này truy sát hơn 1 giờ. Cuối cùng hảo vận tiến vào một chỗ không gian, đạt được thần bí trường kiếm cùng áo giáp. Bất quá khi đó hắn thấy thực lực vô cùng cường đại con kiến, hiện tại đã bị hắn tùy tiện miểu sát. Nơi xa, một chút khí tức gợn sóng đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mặt khác màu đen con kiến. Có trở về hay không thiên tài doanh? Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, bất quá vẻn vẹn ngẫm nghĩ không đến một giây. Hắn thân ảnh cấp tốc tiến lên, trước tiến vào phương hướng đúng là những cái kia màu đen con kiến đến phương hướng. Phía trước Chu Hạo nghi hoặc này chút màu đen con kiến vì cái gì thân thể nhỏ như vậy, thực lực lại mạnh như vậy. Bình thường biến dị động vật hình thể đều là rất lớn,